Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172. Lâm Trận bỏ chạy, Thiên Cơ Tinh Thần phủ đệ ra, vị kia tên là Tần Tìm Cửu Tinh Tinh mệnh sư kiếp trước. Cho Tần Tinh để lại một ít tinh linh cùng một bộ tinh kỹ. Ngự Linh Ấn, bộ tinh kỹ này dùng để công kích, có lẽ uy lực không lớn. Nhưng mà nó thần kỳ nhất địa phương chính là có thể bằng vào này ấn để cho tinh linh cùng đã tử vong tinh thần hoàn toàn dung hợp, cho nên để cho tinh thần nặng tân đản sinh ra đời cơ, đổi thành sức sống, giống như khởi tử hoàn sinh một dạng. Tần Tinh khi lấy được Ngự Linh Ấn sau đó cho tới bây giờ không có thi triển qua, những cái kia tinh linh cũng bị hắn từ đầu đến cuối thu tại thu hồn thuyền bên trong. Từ mà tránh được rồi một kiếp. Hôm nay, Tần Tinh liền đưa chúng nó toàn bộ đưa ra. Khiến chúng nó tiến vào đây mấy ngàn khỏa đã tử vong trong tinh thần. Để cho những tinh thần này lại lần nữa sống lại. Cho nên gia tăng cả tòa chu thiên quần tinh trận uy lực. Một màn này để cho tất cả mọi người nhìn đều là trợn mắt hốc mồm, thậm chí đều không thể nào hiểu được Tần Tinh là làm được như thế nào. Chỉ có biết được tất cả trải qua chu trí đại, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, hướng theo những này tinh linh tràn vào, và Ngự Linh Ấn phối hợp phía dưới, từng vì sao lần lượt bắt đầu tản mát ra sinh cơ cùng sức sống. Hơn nữa chậm rãi xoay tròn, chỉ tiếc, tinh linh số lượng hay là không đủ, có gần trăm khỏa tinh thần, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Còn đối với này, Tần Tinh cũng không có cách nào, hắn cũng không thể đi những tinh vực khác, đem cái tinh thần khác trên tinh linh mạnh mẽ chộp tới, đưa vào tại đây. Bất quá, vừa lúc đó, đã bị rời khỏi đến rất xa địa phương trên thôn thiên tinh. Chính là bỗng nhiên có đến từng trận dao động truyền ra. Hơn nữa có đến một đoàn lại một đoàn quang mang, hướng về Tần Tinh vọt tới. Xông lên phía trước nhất là một đoàn màu vàng sẫm quang mang, mà theo sát nó là chính là một đoàn hỏa hồng sắc quang mang. Những ánh sáng này vọt tới Tần Tinh trước người, đồng loạt ngừng lại, dẫn đầu chùm sáng bên trong đi ra một người tướng mạo già nua lão giả, cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, ánh mắt lộ ra hiền hòa cùng vẻ vui mừng, hướng về phía Tần Tinh gật gật đầu nói: "Ta chi tử dân, ngươi rất tốt, Trấn Tinh tinh linh." Tần Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra lão giả này thân phận. Chính là ban đầu đối với hắn có ân. Sau đó hắn từ tinh môn chi địa trong cứu ra Trấn Tinh tinh linh. Mà đi theo Trấn Tinh tinh linh bên người chính là Huỳnh Hoặc tinh linh. Tần Tinh tại hủy diệt tinh môn chi địa sau đó, để cho trên thôn thiên tinh toàn bộ sinh linh lựa chọn rời đi hay là lưu lại. Mặc dù có một phần ly khai, nhưng mà cũng có một phần lưu lại. Trong đó liền bao gồm một ít đã từng tồn tại ở mỗi cái tinh môn chi địa trong tinh linh nhóm. Trấn Tinh tinh linh đối với Tần Tinh ký ức đương nhiên cũng bị xóa đi. Chỉ có điều hắn tại trên thân Tần Tinh có thể cảm giác quen thuộc đại địa chi lực, cho nên vẫn đem trở thành mình con dân. Nghe được Trấn Tinh tinh linh mà nói, Tần Tinh trên mặt lộ ra nụ cười nói: "Lão nhân gia, ngài có chuyện gì sao? Có thể hay không đem chúng ta cũng đưa vào tinh thần, để cho chúng ta làm thủ bảo vệ đây mệnh tinh giới?" Hết trên một phần sức mọn, tuy rằng bọn họ là tinh linh, nhưng bọn hắn cũng là mệnh tinh giới sinh linh, đương nhiên không muốn nhìn thấy toàn bộ mệnh tinh giới bị đám minh tu chiếm lĩnh cướp lấy. Vì vậy mà khi bọn hắn nhìn thấy Tần Tinh vậy mà có thể mang tinh linh lại lần nữa dung nhập vào tử vong trong, tinh thần, giao phó cho tinh thần tân sinh sau đó. Bọn họ lúc này mới dắt tay nhau mà tới. Trấn tinh tinh linh mà nói. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng khẽ run lên. Cũng toàn bộ đều bảo trì trầm mặc, đem ánh mắt nhìn về phía tần tinh, đưa vào tinh thần, hẳn là có thể để cho tinh thần trọng sinh. Nhưng mà tại sắp đến minh tu xâm phạm bên trong, những tinh thần này, lúc nào cũng có thể tan vỡ mở ra. Một khi tinh thần tan vỡ, như vậy thân ở trong đó tinh linh, tự nhiên cũng sẽ chết vong. Vì vậy mà, vào giờ phút này những này tinh linh nhóm thỉnh cầu, làm sao không phải là quá giang tánh mạng mình. Tần tinh đồng dạng nhìn chăm chú cái này quần tinh linh. Trầm giọng hỏi, các ngươi suy nghĩ kỹ. Trấn tinh tinh linh hiền hòa cười một tiếng nói, suy nghĩ kỹ, được. Tần tinh cũng không nói thêm gì nữa, hướng về phía toàn bộ tinh linh ôm quyền thi lễ sau đó. Ngự linh ấn lần nữa thi triển mà ra, đem trước mắt những này tinh linh, lại từng cái một đưa vào còn lại những ngôi sao kia bên trong. Hướng theo những này tinh linh dung nhập vào, tạo thành tòa này chu thiên quần tinh trận tinh thần, toàn bộ đều được trao cho rồi tân sinh. Điều này cũng làm cho có nghĩa là tòa này chu thiên quần tinh trận chỉ cần vận chuyển liền có thể phát huy ra cường đại nhất uy lực. Nhìn đến những này xoay chậm chậm tinh thần, tần tinh hướng về phía bọn họ lần nữa vái chào cuối cùng. Thậm chí ngay cả bàng nhạn bằng và người khác cũng đồng dạng hướng về phía những tinh thần này làm một lễ thật sâu, cảm tạ bọn họ vì bảo vệ bất diệt tinh vực, vì thủ hộ mệnh tinh giới làm hy sinh. Chốc lát sau khi trầm mặc, tần tinh xoay người lại, nhìn đến bàng nhạn bằng và người khác nói, chư vị, tần mỗ muốn cáo từ trước. Bàng nhạn bằng hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi muốn đi đâu? Tần tinh thi triển ngự linh ấn, thật là đã ra cực lớn lực. Cho nên bàng nhạn bằng bọn họ cũng đã hoàn toàn đem hắn trở thành người mình. Lúc này nghe nói hắn lại muốn cáo từ, tự nhiên đều là tràn đầy sự khó hiểu. Tần mỗ còn có một ít chuyện phải làm, nhưng mà chư vị có thể yên tâm. Minh tu xâm phạm thời điểm, tần mỗ tất nhiên sẽ cùng chư vị kề vai chiến đấu. Không đám người có phản ứng. Tần tinh hướng về phía mọi người ôm quyền thi lễ sau đó, mang theo cái gia huynh muội cùng bệnh vận quang kính, đã tan biến không còn dấu tích. Tần tinh cử động, để cho tất cả mọi người không nén nổi chố mắt nhìn nhau. Một người tu sĩ nhỏ giọng thì thầm, nói dễ nghe, ta xem hắn nhất định là lâm trận bỏ chạy rồi. Bàng nhạn bằng bất thình lình chuyển thân, nhìn đến người nói chuyện nói, im miệng. Tuy rằng bàng mỗ cũng không nhận ra hắn, nhưng mà bàng mỗ tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải là lâm trận bỏ chạy chi nhân. Nói ra lời nói này sau đó, bàng nhạn bằng chính mình cũng là hơi ngẩn ra, bởi vì hắn không biết tự mình phần này đối với tần tinh tín nhiệm đến tột cùng là bắt nguồn từ nơi nào. Hạng Minh Sinh cũng gật gật đầu nói, đúng vậy a, phỏng chừng cao nhân chính là loại này, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bất quá hắn đối với chúng ta giúp đỡ đã quá lớn rồi. Coi như hắn thật ly khai, khẳng định cũng có chuyện quan trọng cuốn thân đi. Không nói những thứ này, tuy rằng chu thiên quần tinh trận uy lực đã gia tăng, nhưng mà đến tột cùng có thể hay không ngăn trở minh tu xâm phạm, vừa có thể no ở bao lâu thời gian, đều vẫn là ẩn số. Cho nên chúng ta vẫn không thể buông lỏng chút nào. Thông báo tất cả mọi người, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng chiến, mọi người tản ra, tiếp tục làm chuẩn bị cuối cùng. Đối với tần tinh hướng đi, khi bọn hắn nghĩ đến, nhất định là ly khai bất diệt tinh vực, chỉ là bọn hắn cũng không biết. Trên thực tế Tần Tinh cũng không hề rời đi, mà là thần không biết quỷ không hay tránh được tất cả mọi người chú ý. Xuyên qua tòa kia còn chưa bắt đầu vận chuyển chu thiên quần tinh trận, xuất hiện ở thông minh trên con đường. Lúc này thông minh chi lộ, dĩ nhiên là không có một bóng người. Nhờ vào lần này giới bích trên phong ấn, cũng không giống như kiểu trước đây, chỉ là bị phá ra một góc. Tiến nhập mệnh tinh giới minh tu số lượng có hạn, lần này phong ấn một khi bị đột phá, kia tất sẽ có số lượng khổng lồ, 10 vạn, 100 vạn thậm chí nhiều hơn minh tu xuất hiện ở thông minh trên con đường. Mà ở dưới loại tình huống này, trừ phi chiếm giữ về số người ưu thế, nếu không mà nói, cho dù mạnh như bằng nhạn bằng, cũng sẽ không ngốc đến thủ tại chỗ này. Nhưng mà Tần Tinh chính là ở thời điểm này xuất hiện ở thông minh trên con đường, tự nhiên cũng để cho Chu Chí Đại chau mày hỏi: Tần Tinh, ngươi muốn làm gì? Cũng không phải là muốn lấy ngươi lực một người ngăn cản minh tu xâm phạm đi? Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói: Phải. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.